Chương 264, 73. Định thần đan chuyện, tại Tô Đạm Thủy hồi phục lại về sau, đương nhiên phải kinh động Mai Chi chân nhân. Mai Chi không nghĩ tới, nàng đã sớm tuyệt vọng chuyện, thế mà tại Lư Duyệt trong tay khởi tử hồi sinh. Vì lẽ đó tại đồ đệ nho nhỏ đan thất thấy được nàng thời điểm, kia thượng hạ dò xét ánh mắt, sửng sốt để Lư Duyệt toàn thân lên một tầng lại một tầng nổi da gà. Khí tật sư huynh nói, Lư Duyệt là tiêu giao biên số, nàng trước kia liền tin tưởng, tiểu nha đầu vào tiêu giao không mấy năm, không chỉ tần thiên mệnh sửa lại, nàng đồ đệ đạm thủy mệnh, cu nở dê sửa lại. Trong tông mấy cái nguyên bản chết yểu bọn nhỏ, hiện tại vui vẻ. Mắt thấy sư bá trong mắt ngưng tụ thủy quang, Lư Duyệt không biết hướng kia giấu kỹ, vào tông môn thời gian dài như vậy, nàng đương nhiên biết Tô sư tỷ nói đan sư thái độ là cái gì, cũng biết, một cái mới đan phương thành hình có nhiều khó. Nàng hồ đồ một trận, để sư bá vất vả vài chục năm, biến thành một trận trò cười, có phải là quá tàn nhẫn ngươi cảm thấy ngậm đau nhức thảo là trời nghiêm biến dị chủng loại Lư Duyệt ngó ngó sư tỷ, không biết phải nói như thế nào. Sư phụ, ngài xem, đây chính là Lư Duyệt cho ta ngọc giản, bên trong còn nhớ hai cái nguyên anh tu sĩ đột phá bình cảnh đang ăn dược. Tô Đạm Thủy thu được sư muội tín hiệu cầu cứu, bận điệu đem ngọc giản đưa cho sư phụ. Lô sư muội không phải đàn đạo bên trong người, ta ngược lại là cảm thấy, khả năng thật bị nàng nói trúng, trời nghiêm vì cầu sinh tồn, biến dị thành hàng thông thường, sau đó cứ như vậy sống tiếp được. Trong ngọc giản xác thực có ghi chép trời nghiêm, đáng tiếc hình như không ghi chép xong. Mai Chi nhận lấy ngọc giản, trầm ngâm một hồi lâu, nhìn về phía Lư Duyệt, cũng không khả năng, ngậm đau nhức thảo không biết có bao nhiêu đàn sư thí nghiệm qua, trừ đối chấn định tính thuốc thôn có phản ứng bên ngoài, lúc khác, căn bản tra không được một điểm dự tính. Nhìn qua nàng làm gì Lư Duyệt muốn đi Tô Đạm Thủy sau lưng tránh một chút. Nàng cũng không phải đàn sư, nàng nào biết được Lư Duyệt, ngươi cũng bởi vì bọn chúng sẽ kêu này một chút xíu tương tự, liền cảm thấy bọn chúng có quan hệ ta không phải không hiểu sao dược tính cái gì ta không hiểu rõ, có thế bọn chúng sẽ gọi này một đặc tính, lại là thật sự. Ta chính là tò mò như vậy một chút. Mai Chi gật đầu, có lẽ là đi. Hẳn là, nhìn xem ngọc bàn bên trong định thần đan, nàng thật sâu thở dài, Quy Hương Tân thu 5 cái đan đồng, bọn họ có lẽ cu nở dê bởi vì cái gì cũng đều không hiểu, tiểu hài nhi mê, như Lư Duyệt hôm nay như vậy, tại đồ đệ luyện đan thời điểm quấy rối như vậy một chút. Trên người ngươi còn có bao nhiêu định thần đan nghe được ngay cả Mai Chi sư bá đều quan tâm trên người nàng định thần đan lúc, Lư Duyệt cũng không biết nên nói cái gì tốt, còn có 548 hạt. Mai Chi gật gật đầu, cho ngươi thời gian 10 năm, ngươi mỗi 1 năm, hướng chợ đen ném 50 hạt, 15 năm về sau, chúng ta lại chiều cáo thiên hạ. Tô Đạm Thủy cúi đầu, đây là sáng ngời giúp Lư Duyệt vớt chỗ tốt ra. Lư Duyệt cu nở dê nháy mắt hai cái, đầu tiên là xem Mai Chi sư bá, lại nhìn Tô Đạm Thủy. Động não, xem hai cái xú nha đầu đều lệch ra địa phương nghĩ, Mai Chi chân nhân mặt hiện lên nghiêm túc, bất cứ lúc nào, các ngươi đều phải trước ghi nhớ. Các ngươi là tiêu giao đệ tử, tông môn lợi ích ưu tiên cân nhờ ạ cờ, biết hay không cái này các nàng đều hiểu. Lư Duyệt có chút túi đầu, định thần đan dù là bán 5 vạn linh thạch, so với tử phủ đan, cũng là tiện nghi lại dùng tốt. Thả ra càng muộn, càng để đại gia thử nghiệm, đợi đến một ngày nào đó tiêu giao môn nói định thần đan đan phương phục chế thành công lại lúc ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Đạm Thủy hướng nàng chớp mắt dạng, liền biết. Cú nở dê hứa sư tỷ ngay từ đầu liền nghĩ đến. Kia lúc trước rõ ràng chính là trêu đùa nàng. Sư bá, nếu không ngài tìm người giúp ta theo chợ đen bán đi. Lư Duyệt đem còn lại định thần đan lấy ra hết, hướng Mai Chi định mặc cười, ta không biết chợ đen ở đâu. Mai Chi liếc nàng một cái thu hết, Đạm Thủy, số tiền kia chuyện, không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên, hiểu chưa đệ tử minh bạch. Tô Đạm Thủy cười, Lư Duyệt nhiều thai, nếu để cho người biết, nàng bây giờ còn có như vậy một số tiền lớn, rất mà liều người, nhất định vừa nắm một bó to, hiện tại ta ngay tại nằm mơ đâu, sáng sớm ngày mai đứng lên, khẳng định cái gì đều quên. Đối tên đồ đệ này, Mai Chi vẫn là rất yên tâm, Lư Duyệt, đã ngươi hiện tại có tiền như vậy, vậy chúng ta cho Phi Huyên, theo Vạn Thú Tông làm kia cái gì chuyên dụng đinh công đan, ngươi liền giúp hắn đem sổ sách cất đi. Lấy đinh công quả làm vật liệu chính, luyện được đinh công đan, có thế bỏ ra tiêu giao nhiều tiền. Sư bá, Đinh công đan không phải tông môn giúp Phi Huyên làm sao như thế nào muốn ta dùng tiền A tông môn vì sao muốn vì Phi Huyên mặt khác dùng tiền hắn là Tản Kiếm Phong đệ tử. Sư phụ ngươi không tại, ngươi làm sư tỷ vì hắn trả một chút tiền, không phải chuyện đương nhiên sao Lư Duyệt ngậm miệng. Đinh công quả một quả 10 khối linh thạch, đinh công đan khó luyện, là đinh công quả 1000 lần giá tiền. Tông môn vì hắn tại Vạn Thú Tông hoa ân tình không coi là, 300 khỏa đinh công đan, 300 vạn linh thạch. Lư Duyệt nhìn xem Mai Chi sư bá cùng với nàng tính sổ dạng, đột nhiên hoài nghi bán định thần đan tiền, để thân sinh sư bá biết về sau, nàng có thế bảo trụ bao nhiêu đến lúc đó đủ loại tranh luận, nàng nhất định kéo bất quá hắn. Lớn hơn chính là, có lẽ hắn còn sẽ tới cùng với nàng tính, khí tật sư bá bọn họ ngay cả tay cứu chữa Phi Huyên giá tiền. Dù sao khi đó, Phi Huyên vẫn chỉ là nàng một người linh thú. Sư bá, định thần đang chuyện, nhất định phải thông chi thân sinh sư bá, ngài giúp ta cùng thân sinh sư bá nói, bán đan tiền, ta cùng tông môn chia đôi. 5 năm 2 chữ, vừa mới nói ra, liền thu được Mai Chi sư bá nghiêng mắt nhìn qua tới lạnh lạnh ánh mắt, 5 năm a nếu không, 6 4 7 3 chu toàn đi thật không thể lại thấp. Cái này Mai Chi hài lòng, tiểu nha đầu trong tay, vẫn là không thể chứa quá nhiều tiền, quá không an toàn. Mưa bên ngoài chẳng biết lúc nào liền ngừng. Thế nhưng là Lư Duyệt theo đan sư phong lúc trở về, trong lòng đang đổ mưa, dưới được cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Thoáng qua công phu, nàng liền theo ngàn vạn phú hào, biến thành chỉ có thể tính có chu tờ tiền người. Mấy trăm vạn linh thạch, xem bộ dáng là rất nhiều, có thế nàng hiện tại có 2 cái đan điền muốn nuôi, thật thật không có nhiều a còn không có trở lại Tản Kiếm Phong, trên nửa đường nàng liền bị Trần Thành sư huynh gọi lại. Lư Duyệt, đây là sư phụ ta phân phó đưa cho ngươi đồ vật. Trần Thành cười mị mị, sư phụ nói, hắn để ngươi 3 năm giả, ngươi có thể cùng Tần Thiên bọn họ học, không cần phải độ tiên phong quản sự. Nhìn thấy đưa tới nhỏ túi chữ vật, Lư Duyệt thần thức đi vào trong tìm tòi, kẻ hèn mọn 522 khỏa thượng phẩm linh thạch, ở bên trong nằm. Lư Duyệt tay có chút run, nàng đổi ý, 6 4 có được hay không thân sinh sư bá tại sao có thể dạng này, ngay cả đổi ý cơ hội cũng không cho nàng đúng rồi, ở trong đó còn có cái đan bình. Sư phụ nói chứa Phi Huyên muốn dùng, cũng không cần ngươi tốn tiền. Nhiều bao nhiêu hạ sư muội cắn răng thanh âm, như vậy rõ ràng, Trần Thành kỳ thật có chút đồng tình. 100 hạt, các loại Phi Huyên xuất quan, ngươi lại để cho hắn thật tốt kiếm tiền trả lại ngươi. Chưa xong còn tiếp.